Huyết khí trùng thiên tập 6. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng được quyền bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên tường có một vết máu phun tung tóe. Đao này của hung thủ nhất định là đâm vào ngực, bởi vì đao trên gáy mới là phát đâm chí mạng. Nếu lúc này hung thủ đâm vào gáy nạn nhân thì hắn không cần phải đâm thêm một đao vào ngực nữa. Sau khi đâm vào ngực, hung thủ nghĩ người đã chết cho nên đứng dậy muốn đi. Kết quả người chết vươn tay nắm lấy hắn. Mộ Thanh liếc mắt nhìn bàn tay phải, nơi hơi nâng thi thể lên, lấy đưa tay chỉ một vết máu phun tung tóe trên gáy thi thể. Hung thủ lại ngồi xổm ở chỗ này, bổ đao vào gáy của người chết, sau đó xách đao đứng dậy. Trên đoạn đao có máu tươi rơi xuống mặt đất, chỉ hướng. Mộ Thanh theo dấu những giọt máu quay đầu lại, nhìn phía bàn gỗ, đứng dậy đi tới. Ánh mắt dừng ở trên bàn, sắc mặt thay đổi. Ánh mắt của Bộ Tích Hoan càng thêm sâu. Hai thứ quan trọng nhất trong thư phòng là giá sách cùng bàn đọc. Hung thủ đã đi đến chỗ bàn gỗ. Công văn không mất. Bộ Thanh quay đầu, nhìn ra ngoài sân. Ánh mắt dừng ở trên người văn nhân, gõ gõ mặt bàn. Tiếng vang kia trong ban đêm làm cho người ta sợ hãi. Nơi này có món đồ bị người ta lấy đi. Bộ Tịch Hoàn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào trong phòng. Bộ Thanh không ngăn cản nữa, cái này cần hắn tận mắt nhìn thấy. Văn nhân kia cũng vội vã bước trên hành lang, nhưng không vào trong phòng, chỉ đứng đợi ở ngoài cửa cùng với Ngụy Trác Chi. Bộ Tịch Hoàn đi đến bên cạnh Bộ Thanh, cúi mắt nhìn nàng. Bộ Thanh gõ gõ bàn, ý bảo hắn nhìn, nơi này có vết máu bị chặn. Trên bàn gỗ có một vết máu tinh mịn, chính xác là máu bắn ra khi nạn nhân bị chém trúng gáy. Có điều vết máu này nhìn qua có chút quái lạ, ở giữa có một khoảng trống. Khi máu phun ra bàn, nơi này chắc chắn có đặt một vật gì đó, cho nên khi hung thủ cầm thứ đó đi mới để lại dưới khoảng trống này. Hình dạng của chỗ trống, một thành vươn tay ra, vẽ ra trên mặt bàn một hình chữ nhật, hẳn là một tờ giấy. Giấy? Hơn nữa trên giấy rất có thể viết gì đó, có lẽ là công văn, có lẽ là thư tín, có lẽ là thứ khác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu nội dung trên giấy vô dụng, hung thủ sẽ không mất công lấy nó đi. Nhất định trên đó viết thứ gì đó rất quan trọng. Văn nhân kia từng nói công văn chưa mất, nghĩa là tờ giấy trên bàn không phải công văn. Như vậy lúc đó người chết đang viết thư. Nếu như thế, ngoài trừ nội dung thư còn có một nghi vấn quan trọng không kém, thư này viết cho ai? Một thành liếc mắt nhìn Bộ Tích Hoan một cái, nam tử cúi đầu nhìn thoáng khoảng trống trên bàn, anh nên lay động che lạnh nửa chiếc mặt nạ. Hiển nhiên lá thư đó là tin trọng yếu, nội dung hắn không biết, có nghĩa là phong thư này liên quan đến hắn. Liên quan đến hắn, điều này đúng là đáng suy nghĩ. Ăn mặc đêm nay có rất nhiều chỗ đáng nghĩ. Thời gian chết lại rất khéo. Đúng là thời điểm nam tử này đi đến lầu các sau phủ thứ sử. Giống như hung thủ biết trước hắn không có ở đây nên nhân cơ hội xuống tay. Một thanh cục mắt, nếu như theo phỏng đoán của nàng, phủ thứ sử sẽ có ba thế lực tồn tại. Nhưng hung thủ là rất có khả năng là người của phủ thứ sử. Nếu hung thủ thực sự ở trong phủ thứ sử, một thanh lại có nghi vấn. Nàng không nghĩ ra được động cơ của hung thủ giết người. Nam tử này thân phận thần bí, nhưng hung thủ ngay cả hướng đi của hắn cũng nắm rõ. Không thể nào không biết thời điểm hạ nhân đến đưa trà bánh. Hắn chọn thời điểm hạ nhân rời đi, nhất định không phải là do đến trộm công văn bị phát hiện phải giết người diệt khẩu. Như vậy là hắn nhìn thấy trên bàn có vật kia, cho nên nảy ra lòng tham. Điều này cũng không hợp lý lắm. Nếu như hắn cảm thấy vật đó quan trọng thì lén lút trộm đi là được rồi, đâu cần mạo hiểm đến giết người. Giết người là biện pháp nguy hiểm nhất. Vì sao hắn phải lựa chọn biện pháp như vậy? Trong lòng Bộ Thanh có nghi vấn, nhưng hết thảy đều chỉ là nàng suy đoán. Không có chứng cứ thì suy đoán không thể trở thành định luật. Nhưng phá án chính là quá trình suy đoán truy tìm chứng cứ. Hiện tại nàng suy đoán, việc còn lại là truy tìm chứng cứ. Hung thủ giết người cầm lấy vật kia, định là muốn nhanh chóng rời đi. Hắn cầm đao đi qua bàn gỗ. Một thanh nhìn một hàng máu nhỏ trên mặt đất kéo dài đến giường gỗ nhỏ trong phòng. Một thanh nhìn phía giường gỗ, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ phía sau giường. Cửa sổ đóng chặt, ánh trăng chiếu bóng cây in lên trên cửa sổ, lay động như móng vuốt của quỷ. Sau cánh cửa giống như nhốt một bí mật to lớn. Một thanh đi lại đẩy cửa sổ ra. Gió đêm từ bên ngoài thổi vào. Bộ Tích Hoan đi đến bên cạnh nàng. Gió cuốn áo bào, nhặt đi mùi máu trong phòng, mang theo chút không khí tươi mát thanh nhã. Nam tử sĩ tộc Đại Hưng đều thích huân chương, nhưng chiếc quần áo của nam tử phía sau lại không ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Có hơi thở thơm mát, làm cho người ta nhớ tới hương hoa cỏ say lòng người sau cơn mưa trong rừng, khiến cho nàng tỉnh táo hơn. Ý nghĩ của Mộ Thanh bỗng nhiên rõ ràng thêm vài phần, cùng Bộ Tích Hoan nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một con đường mòn trải đá, phía sau có một cái ao nhỏ. Ánh trăng chiếu vào trong nước trong ao, sóng nước lấp loáng phản chiếu lên mặt hai người, luân phiên khó bắt. Ánh mắt của hai người dừng lại trên con đường đá. Trên đá không có vết máu, không thể biết được hung thủ rời đi từ chỗ nào. Mảnh bối dường như bị chặt đứt. Có mảnh bối đấy. Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, xoay người đi ra ngoài phòng. Mọi người theo nàng đi đến đường mòn sau cửa sổ. Được một đoạn, Mộ Thanh ra hiệu, ý bảo mọi người dừng lại, không thể tới gần. Một mình nàng đi vào đường mòn, ngồi xổm xuống đoạn xung quanh cửa sổ. Lúc này không biết nàng đang nhìn cái gì, chỉ thấy trăng sáng chiếu cuối đường, thiếu niên ở giữa đường, bóng đêm thêm cô quạnh. Một lúc lâu sau, Mộ Thanh kịp phát hiện ra điều gì đó từ khe hở của hai viên đá cuội trên đường. Hừ lạnh một cái, quay đầu nhìn về phía mọi người, chỉ phát hiện của mình. Trên đao của hung thủ dính máu đi ra từ sau cửa sổ. Trên đường không thể nào có đạo lý một vệt máu cũng không có. Có lẽ hắn đã ăn lao qua, nhưng trong khe đá vẫn có vết máu. Trên mặt mỗi người đều biểu hiện một vẻ khác nhau. Văn nhân kia từ xa xa nói lại, chẳng lẽ là phải kiểm tra tất cả các khe đá, tìm ra vết máu rồi mới suy đoán được hung thủ đi lối nào. Từ khi Mộ Thanh khám nghiệm tử thi, văn nhân chưa nói câu nào. Nhưng vừa mở miệng, Mộ Thanh đã lập tức quắc mắt. Muốn xem thì ngươi tự xem, ta không xem, mắt đau. Người nọ nghẹn họng, sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn cũng biết biện pháp này không có bao nhiêu tác dụng. Mặc dù nhìn ra được dường như hung thủ rời đi ở con đường nào, nhưng nếu kẻ đó đã biết lau chùi vết máu, sẽ không ngốc nghếch đến nỗi để lại dấu vết cả một đường để người ta truy tung ra. Chung quy phương pháp đó chỉ có thể tìm ra được một vài vết máu, nhiều lắm chỉ có thể cung cấp phương hướng hung thủ rời đi mà thôi. Hung thủ là ai vẫn không có mảnh mối. Hắn lấy cái gì lau vết máu? Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng. Văn nhân sửng sốt. Mộ Thanh hừ hừ. Hiện trường có máu phun tung tóe. Khi hắn giết người, chắc chắn sẽ bị bắn lên trên người. Hắn biết phải lau vết máu trên mặt đất. Chẳng lẽ lại ngu ngốc để nguyên quần áo dính máu cầm theo đao, nghênh ngang đi lại trong phủ thứ sử? Bộ Tích Hoan nhìn về phía ao nhỏ cạnh đường đá. Do đêm thổi mặt ao gợn sóng, con người của nam tử có chút u ám. Mộ Thanh nhìn thấy thì gật đầu. Đúng thế, hắn sẽ không mặc quần áo dính máu mà rời đi. Nhất định sẽ vứt ở gần đây. Ao kia chính là nơi thích hợp để vứt nhất. Thứ dùng để lau vết máu trên đá hẳn là quần áo của hắn. Mộ Thanh đứng dậy, đi đến bên cạnh ao, đảo mắt nhìn một bãi cỏ bên cạnh bờ ao, vẫy tay với mọi người. Mọi người vội vàng bước lại, theo Mộ Thanh tiến đến gần. Chỉ thấy trên mặt cỏ có dấu hiệu bị dẫm đạp. Cách đó không xa bên cạnh ao có bùn đất, vết chân lẳng lặng rồi in trên bùn. Hai ngày trước có mưa to, dấu chân kia khá rõ ràng. Theo dấu chân có thể nhìn thấy, mặt cỏ đã bị cọ sát vài chỗ. Khi một lần nữa đi lên đường đá, hung thủ đã cố ý cọ bùn đất dưới đế giày vào cỏ. Nhưng dù như thế, khi hắn đi lên đá, vẫn có vết bùn lưu lại. Hung thủ rời đi như thế nào đã sáng tỏ. Mộ Thanh nhìn vết bùn ở xa xa, ánh mắt trong trẻo như sóng nước, có chút u ám không rõ. Quay đầu lại nói với gã sai vặt. Người theo hướng bùn đất đi về phía kia nhìn xem nơi nào là tận cùng. Gã sai vặt nghe vậy sửng sốt. Từ khi bắt đầu nghiệm thi, Những chuyện này đều do đích thân nàng làm. Nàng sợ bọn họ làm hỏng dấu vết hiện trường, sau lần này lại tin tưởng hắn để hắn tự mình đi xem. Ngươi cho là hung thủ thật sự để cho ngươi lần theo dấu chân rồi tìm được hắn sao? Ngay cả vài giọt máu hắn đều chả lau kỹ lưỡng. Vài vết bùn như thế này, ai dám khẳng định không phải thủ thuật che mắt? Đến dài đều được hắn lau chùi trên cỏ, không có khả năng lưu lại vết bùn cả một đường. Nếu cả đường đều có vết bùn để lại, rất có thể là thủ thuật che mắt. Nhưng nếu nửa đường vết bùn biến mất, ngươi nhìn xem là ở đoạn nào rồi trở về báo cáo. Mộ Thanh vừa nói xong, nhìn về phía dấu chân bên cạnh ao rồi nói: thời điểm đi đường phải cẩn thận, đừng đạp trúng vết bùn này. Lát nữa ta còn phải xem lại. Nhưng hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dấu chân này cần phải lấy ra. Lấy ra sao? Mộ Tịch Hoàn cúi đầu nhìn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh gật đầu. Mỗi người đi đường có một thói quen, do kết cấu của thân thể béo gầy cùng đặc tính nghề nghiệp ảnh hưởng. Bộ pháp đi đường của mỗi người không giống nhau, vì thế dấu chân hình thành nên cũng khác nhau. Nếu được dấu chân có thể trợ giúp việc suy đoán thói quen đi đường cùng đặc tính nghề nghiệp của hung thủ, sau này tìm được nghi phạm cũng có thể lấy dấu chân của hắn để so sánh. Lấy ra thế nào? Phấn vôi và nước. Bộ Tịch Hoàn chậm rãi gật đầu, liếc mắt nhìn hắc y nhân. Hắc y nhân hiểu ý, khom người muốn rời đi. Để cho nàng đi. Mộ Thanh quay đầu nhìn thị nữ áo xanh phía sau Ngụy Trác Chi, rồi nói với hắc y nhân: ta cần người xuống nước mò quần áo dính máu mà hung thủ vứt dưới ao lên đây. Đại ao này có lẽ còn có hung khí. Từ quần áo và hung khí, có lẽ sẽ tìm thêm được nhiều manh mối hơn. Hắc y nhân đã thấy được năng lực suy luận của Mộ Thanh. Mặc dù thấy nàng nói có đạo lý, nhưng vẫn đứng bất động, ánh mắt như kiếm. Vì sao phải là hắn xuống nước? Mộ Thanh vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã đọc được suy nghĩ, lạnh lùng nhíu mày: người đã thành thân chưa? Hạng nhân sửng sốt, không hiểu ra sao. Mộ Thanh liếc mắt một cái đã có được đáp án, gật đầu nói: ta cũng đoán được là ngươi chưa thành thân, không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Mặt của hạng nhân tối sầm, nắm tay nhịn lại nhịn. Hơn nửa đêm, ngươi có định để một cô nương lặn xuống nước tìm hung khí? Được rồi, nếu như nàng đồng ý, ta cũng không ý kiến gì. Mộ Thanh lãnh đạm đứng sang một bên. Hạng y nhân cắn chặt răng, nhìn về phía Bộ Tích Hoan, thấy hắn gật đầu mới cung kính lui ra, thằng người nhảy vào trong làn nước lạnh. Trên bờ, Lục La liếc nhìn Bộ Thanh một cái, thần sắc có chút phức tạp. Cúi người đối với Ngụy Trác Chi: công tử, nô tỳ thấy lấy đồ vật cô nương muốn đến rồi. Lấy thêm một cái gáo nước và một đôi bao tay, Mộ Thanh dặn dò. Lục La lại phức tạp nhìn nàng thêm một cái, xoay người rời đi. Gã sai vặt cũng theo những phần phó của nàng lần theo những dấu vết chân kia. Trên đường mòn chỉ còn lại Bộ Tích Hoan, Ngụy Trác Chi, văn nhân kia cùng Bộ Thanh. Một lát sau, một chậu nước, một chậu phổi phấn, một cái gáo mốc nước cùng một bộ bao tay đặt trước mặt Bộ Thanh. Hạng y nhân vẫn đang lặn dưới nước, gã sai vặt chưa trở về. Bộ Thanh ngồi xổm người xuống, động tác lưu loát múc một gáo phấn vôi. Bốn đôi mắt ở trên đỉnh đầu chăm chú nhìn nàng, chờ xem nàng lấy dấu chân ra như thế nào. Mộ Thanh bỗng nhiên vung tay, trong màn đêm như xuất hiện sương trắng. Bốn người bất ngờ không kịp phòng bị. Bộ Tích Hoan, Ngụy Trác Chi cùng Lục La đều là người có võ nghệ, điểm mũi chân một cái, đồng thời lui về phía sau nâng tay áo chắn lại. Mộ Thanh thể duỗi tay hất bồn nước trước mặt về phía bọn họ, nước lạnh té ra ngoài bắn tung tóe ướt ống tay áo ba người. Vội vấn trên ống tay gặp nước bốc lên khí nóng. Phía sau Bộ Thanh bỗng nhiên truyền đến tiếng gió, nàng xoay người trở lại. Hạng y nhân thấy trên bờ có biến, vội vàng rơi khỏi ao nước, trường kiếm trong tay hướng ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong con người của Bộ Thanh cũng chứa ánh sáng lạnh, nâng tay hất toàn bộ chậu vôi trên mặt đất về phía hạng y nhân. Hạng y nhân cả kinh, vội vàng nhấc chân đá một cái, một tiếng, chậu vôi rơi vào trong nước, tức khắc bốc lên bong bóng sôi sùng sục. Trên đường đá lại có tiếng gió lao đến. Ánh mắt của Bộ Thanh lóe lên, không cần biết là ai, nàng quay lại túm lấy một người. Trong cổ tay áo lóe lên ánh sáng bạc. Đa bạc trong bóng đêm lạnh lẽo đè lên động mạch gáy của người đó. Tất cả chớ cử động.

Thiếu niên nâng đao nhìn kẻ trước mặt, giọng nói càng thêm lạnh. Là cậu hoàng đế kia à? Nàng không cần hắn trả lời, chỉ cần nhìn thần sắc của hắn, nàng sẽ biết. Sắc mặt của Trần Hữu Lương lại bỗng nhiên trở nên trầm xuống, giận dữ, gào to một tiếng trong bóng đêm. Láo xược! Một thanh khẽ giật mình. Một lát sau, ánh mắt lộ ra trào phúng. Nếu chàng người bị chết, người cũng sẽ láo xược như thế. Hồn quân như vậy mà vẫn tận tâm, đúng là ngu trung. Người... Trần Hữu Lương bị lời nói của Bộ Thanh làm nghẹn họng. Sau một lúc lâu, vẻ giận dữ mới bớt đi, hít sâu. Bản quan biết người muốn thay cha báo thù, nhưng thân phận của ngươi này không phải người có thể trêu chọc vào. Ánh mắt của Bộ Thanh phát lạnh. Thân phận của người này, nàng đã hỏi rõ ràng đến rồi. Vì sao Trần Hữu Lương phải đáp là người nọ? Theo như lẽ thường, hắn nên nói là bệ hạ, không phải là người ngươi có thể trêu chọc mới đúng. Hiện tại lại xưng là người nọ, hay là người nọ là chỉ một kẻ khác? Người nọ là ai? Người đừng hỏi nữa. Bản quan làm oan uổng tính mạng của cha người, không thể lại hại chết tính mạng của ngươi. Trần Hữu Lương nhắm mắt. Đừng làm trò giả mù sa mưa. Một thành quát lớn, trong mắt ngập tràn lửa giận. Nếu như người ai nấy, vì sau khi cha ta mất chỉ cho một người là một tấm chiếu rồi quăng đến nghĩa trang? Nếu như người ai nấy, vì sao không phái người đến huyện Cổ Thủy báo tang? Nếu như ta không tới tìm cha ta, mấy ngày nữa người sẽ bị kéo đến bãi thả ma, chôn thần không biết quỷ không hay, uổng cho người kính trọng người nhiều năm. Trong nghĩa trang có rất nhiều xác chết vô danh, một thời gian không có người đến nhận thi thể thì quan phủ sẽ đem xác chết ra khỏi thành, chôn ở bãi thả ma. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng bộn thêm vài ngày, thi thể của cha sẽ bị chôn loạn ở nơi đó, không thể tìm trở về. Nàng thật sự muốn một đao bổ thẳng vào mặt tên cầu quan giả mù sa mưa này. Cái gì? Trần Hữu Lương nghe vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trước sau, bản quan đã phái ba nhóm người mang tin và cầm ngân lượng về huyện Cổ Thủy báo tang. Không phải ngươi thể báo tang mới đến thành Biện Hà hay sao? Bộ Thanh chợt sửng sốt, Trần Hữu Lương cũng sửng sốt. Sau một lúc lâu, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hỏi lại ngươi một lần, người nọ là ai? Cái chết của cha hình như có nhiều nội tình. Mộ Thanh không muốn biết, có biết thêm nội tình cũng không thể thay đổi sự thật cha đã chết. Nó không muốn hỏi nội tình, chỉ muốn biết một cái tên. Sắc mặt của Trần Hữu Lương vẫn kiên định như trước, vẫn là câu nói kia. Bản quan không nói cho ngươi, thật sự là vì tính mạng của ngươi mà suy nghĩ. Bộ Thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Xem ra tối nay sống khúc thủy lại có thêm một cái xác chết trôi rồi. Ánh đào sáng như điện chiếu trói mắt Trần Hữu Lương. Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ hôm nay tính mạng khó giữ. Nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Bên tai vang lên tiếng kim loại sắc bén, dài, nhỏ, chói tai. Hắn nhíu mày mở mắt, chỉ thấy Bộ Thanh ngửa đầu nhìn đỉnh cây. Đao bạc trong tay bị ánh trăng chiếu vào đến chói mắt. Trần Hữu Lương sửng sốt. Bộ Thanh hừ lạnh một tiếng, cánh tay nàng vung lên, thân hình rút lui về phía sau. Chớp mắt nàng đã rời khỏi gốc cây, giơ tay lên, một túm vôi phấn được tung ra ngoài. Vôi phấn này là khi còn ở bên trong phủ thứ sử, nàng giấu vào trong người vì đề phòng tình thế nguy cấp. Nàng biết nam tử kia không dễ dàng thả nàng đi như vậy. Thời điểm hắn đồng ý để nàng đi, nàng đã biết. Trong đêm tối, những bóng đen đã đứng chứng kiến sự đợi hại của vôi phấn, cho nên theo bản năng lập tức rút lui. Lại nghe thấy một tiếng một thanh ngả người nhảy vào trong dòng sông khúc thủy. Ánh trăng loáng loáng, bóng nàng dần dần biến mất. Ánh trăng phủ mặt sông, phù hương quyện trong gió, thuyền hoa nơi xa xa, trên bờ cũng có người. Người đó khoanh tay mà đứng, gió tây thổi ngược tay áo, sang người mờ ảo trong sương. Nam tử nhìn mặt sông, trên mặt sông có hai chiếc bao tay trắng thuần. Một bóng người nhảy xuống chân đê, đi đến bên cạnh nam tử, cũng nhìn mặt sông cười nói. Đúng là bội phục cô nương này. Khi đó ra tay bắt giữ Trần Hữu Lương mà vẫn có thể giấu vui phấn trong người, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Ngày ấy trên quan đạo của huyện Cổ Thủy gặp nàng, hắn cảm thấy nàng là một nữ tử bình tĩnh, quả cảm, tâm tư kín đáo. Tối nay xem nàng làm việc, quả thực đúng vậy, là như vậy. Thế nhưng nhảy sông thoát thân nàng không có việc gì chứ? Quỷ Trắc Chi nhìn mặt sông. Tháng 6 biển hòa tuy đã vào hạ, nhưng nước sông ban đêm vẫn có chút lạnh. Kỹ năng bơi của nàng không tệ. Bộ Tinh Hoan liếc nhìn bờ sông, chắc chắn nói. Theo trên tâm tư làm việc của nữ tử này, nơi đây không phải địa phương nàng tùy ý lựa chọn. Tối nay, nàng tự tiến cử ra án. Hắn biết chắc chắn nàng không thật tình, chỉ đã chậm rãi đợi thời cơ thoát khỏi phủ thứ sử. Từ khi bắt đầu phát hiện ra dấu chân của hung thủ, nàng đã cân nhắc đến chuyện đào thoát. Theo như tình tiết của vụ án, thán nhân loại bỏ đi hai người bên cạnh hắn, công khai muốn mượn phấn bôi để trợ giúp chạy trốn. Trách hắn coi thường nàng rồi. Nữ tử ẩn nhẫn chu toàn bậc này sao có thể tùy ý chọn một chỗ ẩn thân. Bờ sông cành liễu rủ rậm rạp, nàng chọn nơi này thứ nhất là không muốn khiến người khác chú ý, thứ hai là tính toán đến khả năng khi gặp nạn có thể nhảy sông thoát thân. Như thế tất nhiên kỹ năng bơi không tệ. Lúc trước là ta nhìn lầm. Bộ Tích Hoan nhìn về phía Ngụy Trác Chi nở nụ cười. Nụ cười kia như hồng trần nhân gian, che lấp phòng hòa. Nữ tử này có chút thú vị. Nàng tự nhìn sương mù răng răng trên mặt sông, hứng thú lại nổi lên. Nhìn một lát đột nhiên nói, đi tìm nàng. Hơn 10 bóng đen đang quỳ trên bờ, nghe thấy nhưng vẫn không động. Ngụy Trác Chi quay đầu, thấy những bóng đen này nghiêm nghị cúi đầu, tóc đen phờ phất, sắc mặt đã biến thành đen tím. Chưa đến nửa khắc nữa là có thể chết bất đắc kỳ tử. Hắn quay nhìn lại về phía nam tử trên mặt sông. Ánh mắt thêm sâu, công lực của hắn quả nhiên đã tịnh tiến. Cùng lúc rất nhiều người như vậy, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Thực là không thể hiểu nổi, người hiện tại cố sức đi tìm nàng. Thế tội gì khi ở trong phủ thứ sử lại để nàng chạy mất? Ngụy Trắc Chín lắc đầu, tâm tư của người này đúng là sâu không đoán được. Bộ Tích Hoan xoay người, tay áo hòa dưới ánh trăng như múa. Hơn 10 bóng đen trên bờ sông được thả lỏng, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Chỉ thấy nam tử bước đi trên đê, sương mù dần che đi bóng người, chỉ còn giọng nói. Đường nhân gian khó đi, mối thù sâu nặng nhất thường khó báo, thật muốn nhìn xem nàng đi như thế nào. Khi Mộ Thành ló đầu lên, đỉnh đầu là cầu đá uốn cong. Sông Khúc Thủy bốn phía thông suốt, nước sông trong thành phần lớn đều tương thông với dòng này. Nàng lặn một hồi, không biết phương hướng, cũng không biết đã bơi tới đâu rồi. Chỉ nhìn cầu đá thấp, nghĩ là dẫn đến ngõ nhỏ nào đó. Tiếng ếch kêu vang lên trong đêm, ngõ nhỏ vừa sâu đã yên tĩnh. Một thanh nấp ở dưới cầu đá, chưa vội lên bờ. Phong cách làm việc của nam tử thần bí trong phủ thứ sử khiến nàng đoán không ra, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tối nay trong phủ thứ sử, khi hắn thả nàng rời đi, nàng đã biết hắn không thật tâm. Nam tử kia đeo mặt nạ, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn thấy được động tác của hắn. Khi đó hắn ngồi dưới tàn cây, nhìn có vẻ để ý đến nàng, nhưng lại làm một động tác, đặt tay dưới cằm, ngón trỏ dựng thẳng lên, đặt ở trên mặt. Đây là điển hình của động tác suy nghĩ. Mặc dù nàng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng biết hắn thả nàng đi nhất định có mục đích bên trong. Dùng Trần Hữu Lương để ra khỏi phủ thứ sử, nàng không hề dám khinh thường bất cẩn. Nàng bắt giữ là thứ sử Biện Châu, chắc chắn nam tử kia sẽ không để nàng tùy ý giết hắn. Trừ phi Trần Hữu Lương vô dụng với hắn, cho nên nàng kết luận tối nay chắc chắn sẽ có truy binh, cho nên lựa chọn ẩn thân ở bờ sông. Nàng lớn lên ở Giang Nam, không phải lớn lên như những tiểu nữ tử của nhà bình dân khác, mà từ nhỏ đã theo cha đi hết thôn này đến làng kia để khám nghiệm tử thi, leo núi, bơi lội, nàng đều có bản lĩnh. Sông Khúc Thủy rộng lớn, đêm sâu nước thẳm, ẩn thân tốt mà thoát thân cũng dễ. Một thành không biết đã bơi bao lâu, trên đường vài lần ngoi lên hít thở đều vô cùng cẩn thận. Lúc này đến dưới cầu đá cũng có thể tránh né một lúc. Mộ Thành bơi đến gần cây cột cầu, mặt đã ẩm ướt trơn trượt lạnh như băng. Nàng cúi đầu tránh ở trong bóng tối, đáy mắt một mảnh thanh lãnh. Chắc quả thật là do Trần Hữu Lộc độc chết. Trần Hữu Lương nhất quyết không chịu tiết lộ ra thủ phạm sau màn, đúng là khiến nàng không ngờ. Nàng vốn tưởng rằng nếu cha uống độc rượu của Trần Hữu Lương mà chết, người ra lệnh cho hắn giết cha chính là Nguyên Long Đế. Không ngờ thủ phạm trong lời nói của hắn lại có thể là một kẻ khác. Trần Hữu Lương đã bị đám hắc y nhân kia cứu trở về phủ thứ sử. Tôi này hắn bị kinh sợ như vậy, trong phủ thứ sử lại vừa xảy ra án mạng, hiện tại chắc chắn giới nghiêm trong ngoài, muốn trà trộn vào đó lần nữa lại quá khó khăn. Nhưng hắn từng nói, khi cha mất đã phái tổng cộng 3 nhóm người đến Cổ Thủy báo tang, nghĩ nàng đến thành Biện Hạ đã do nhận được tin tức. Nàng nhìn ra được lời nói đốc của hắn là thật, tức là nói chuyện này bị kẻ dưới giấu giếm. Bàn sai trong nhà môn khi làm việc xong luôn báo cáo kết quả công tác với quan trên, nhưng những kẻ đó lại dám nói dối chuyện này. Hay là bọn họ không phải là người của Trần Hữu Lương? Nếu thế thì là người của ai? Nàng không nghĩ những kẻ này không đến huyện Cổ Thủy báo tang là do tham tiền muốn độc chiếm chỗ ngân lượng kia. Trong nhà môn, công sai tham tiền không ít, nhưng quay về vẫn phải báo cáo kết quả công tác. Những kẻ đó cùng lắm là thì chỉ tham chút bạc, còn vẫn phải có trách nhiệm báo tang. Khi nàng còn ở huyện Cổ Thủy từng biết chuyện quan sai đến nhà báo tang nhưng không chịu đưa ra ngân lượng. Quan sai của thành Biện Hạ cũng có thể tham tham chút bạc đó, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà. Mấy năm nay cha thường xuyên đến thành Biện Hạ nghiệm thi, đối xử với kẻ khác đều hàm hậu thành thật, có lẽ không kết oán thủ gì với đám quan sai. Khả năng những người này nhân cơ hội trả thù cha là không lớn. Vậy việc này là do kẻ dưới bày mưu đặt kế, kẻ đứng sau bày mưu đặt kế này có oán thủ gì với cha mình, cùng với thủ phạm chủ mưu giết cha có can hệ gì hay không? Nếu như tìm được đám quan sai bị Trần Hữu Lương phái đến huyện Cổ Thủy báo tang, ít nhất có thể tra ra kẻ đứng sau bày mưu đặt kế. Nếu tiếp tục điều tra, nhất định có thể tìm được thủ phạm giết cha. Trước mắt, đây là manh mối rõ ràng nhất, nhưng mọi chuyện không dễ làm. Phủ thứ sử sắp tới nhất định sẽ rơi nghiêm, khó tiếp cận. Có điều đêm nay khi Trần Hữu Lương nghe được chuyện đám công sai không đến báo tang, sắc mặt rất khó coi, chắc chắn đã biết người này không phải là người một nhà. Đêm nay trở về, hắn không thể để thế lực khác ở trong phủ của mình, hiển nhiên sẽ ra tay xử trí những người này. Nếu như hắn cân nhắc thấu đáo, có lẽ sẽ đoán ra nàng sẽ lần theo những kẻ này để điều tra hung thủ, sau đó đặt sẵn cơ sở ngầm ở bên cạnh những kẻ này để tìm được nàng. Trần Hữu Lương có chút hổ thẹn trước cái chết của cha, cho dù tìm được nàng cũng chưa chắc đã gây khó dễ. Nhưng nam tử thần bí kia, nàng lại không dám cam đoan. Người này rất có hứng thú với khả năng quan sát vi biểu tình của nàng, còn có ý tứ mời chào nàng. Nàng không muốn để bất cứ kẻ nào sử dụng, chỉ muốn tìm ra được thủ phạm giết cha, vì cha báo thù, cho nên nàng không thể tự mình vào cửa để người ta nhốt lại. Như vậy, nên xuống tay từ chỗ nào đây? Một thành cúi mắt, nước sông lạnh lạnh thấm vào da thịt. Nàng dõi mắt nhìn về nơi xa, thấy ánh trăng ngày càng nhạt, có một canh giờ nữa trời sẽ sáng tỏ. Ở trong nước hồi lâu, Một Thanh cũng cảm thấy lạnh, tự biết nếu không lên bờ sẽ nhiễm bệnh. Trốn ở đây hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động khác trên bờ. Một Thanh cân nhắc một chút, sau đó lần theo cầu đá, mò lên bờ. Trước mắt hiện ra hai con ngõ nhỏ, nối tiếp cầu đá ngắn ngủi. Hai ngõ nhỏ nàng đều không biết dẫn đi đâu, không biết nên đi cái nào. Một Thanh không do dự, xoay người quẹo vào ngõ nhỏ gần nhất. Nàng chẳng muốn mất công đi qua cầu đá. Đến ngõ nhỏ đối diện, vừa mới từ trong nước đi ra, thể lực vẫn còn suy yếu, có thể bớt chút đường phải đi để đỡ tiêu hao một chút thể lực. Còn ngõ nhỏ quá ngắn, vài chục bước đã ra khỏi. Trước mắt lại rộng rãi sáng choang. Phía trước là một hàng liễu bao quanh một tòa phủ đệ rộng lớn. Ánh trăng đã nhạt, không thấy rõ dáng vẻ, chỉ thấy hình dáng hoa mỹ. Phía trước cửa treo một chuỗi đèn cung đình, chiếu rọi 5 chữ to trên biển: Cùng Vua, Mỹ, Nhân Từ. Hết tập 6.